Thiếu gia giả vs thiếu gia thật. Chương 47, tiểu thiếu gia làm canh chua thịt bò cá chiên giòn sốt chua ngọt. Góc truyện audio chấm cơm. Chấm chấm, các chị em ơi, hôm nay tớ lại gặp Giang Dĩ Trạch trong siêu thị. Chuyện quá bình thường không phải sao? Trước kia cậu nói nhà anh ta ở gần đó cho nên hay đi mua đồ ở siêu thị này còn gì? Không không, đây không phải điều quan trọng. Để Mị nói cho mà nghe. Vừa nãy tớ thấy một người đi cùng anh ta. Người kia đội mũ đeo khẩu trang. Không biết có phải do tớ hoa mắt hay không mà cứ cảm thấy ánh mắt người ấy cực kỳ giống Đường Đường nhà chúng ta. Chấm chấm chấm, cậu bị lú à? Nam thần của tớ mà lại đi siêu thị cùng cái tên Phú Nhị Đại kia. Tuyết Nhi, hôm qua cậu lại thức khuya nên hôm nay hơi lác có phải không? Hỏi chấm, chấm, cậu đang trêu đùa chúng tôi đúng không? Hai người này không hòa thuận đến mức có thể đi siêu thị cùng nhau đâu. Chắc là cậu nhìn lầm rồi. Trần Tuyết Nhi chậm rãi buông điện thoại. Nhóm chat xôn xao phản bác khiến cô cũng tự hoài nghi bản thân. Chắc là vừa nãy mình nhìn nhầm thật. Nghĩ cũng đúng. Nam thần nhà mình sao có thể đi siêu thị cùng tên Phú Nhị Đại cà lơ phất phơ kia. Hai người chẳng qua đóng chung một bộ phim. Căn bản chẳng có giao tình gì. Thậm chí còn từng xảy ra xích mích. Chắc chắn là nhìn lầm rồi. Mà fandom của Giang Dĩ Trạch còn công khai đối đầu với fandom của Đường Ảnh Đế. Đương nhiên với vài mống lèo tèo thì còn khuya mới đấu lại nhà Đường Đường. Có điều gần đây họ Giang lại kết nạp thêm được một ít fan đến từ app livestream. Giang Dĩ Trạch và Đường Cảnh Đồng lúc này đã về đến nhà. Lục Lục vô cùng phấn khích vẫy đuôi rối rít, còn Gâu Gâu sủa mừng chủ nhân. Giang Dĩ Trạch buông túi đồ mới mua thò tay vuốt đầu nó. Một lúc sau cậu mới thay dép lê chuẩn bị đi nấu cơm. Đang trên đường vào bếp, đột nhiên cậu quay lại nhìn Đường Cảnh Đồng. Phải rồi tiền bối, tôi đi nấu cơm, anh giúp tôi cho Lục Lục ăn với. Đường Cảnh Đồng gật đầu. Cũng không phải lần một lần hai anh tới đây cho nên rất tự giác mở tủ lấy đôi dép chuột của mình thay vào. Sau đó bế Lục Lục lên mang nó tới chỗ để bát ăn. Giang Dĩ Trạch hôm nay nấu 4 món. Canh chua thịt bò, cá chiên xù chua ngọt, đậu cô, ve xào, nộm 3 màu, 2 món mặn 2 món chay. Hơn nữa đều là thức ăn thanh đạm không cay. Cậu gần đây có chút nóng trong người. Ro, song su gui yêu, pinyin, song su gui yêu, dịch sát nghĩa. Cá chiên giòn sau đó tạo hình thành con sóc và sốt chua ngọt. Ảnh đính kèm bên dưới. Cậu quyết định nấu thêm một nồi chè. Bên trong thả nấm tuyết, hạt sen và táo đỏ. Có tác dụng thanh lọc giải khát. Thích hợp dùng sau bữa cơm. Giang Dĩ Trạch mở app livestream. Bắt đầu giới thiệu các món ăn buổi tối ngày hôm nay. Người xem mới nghe tên đã thèm chảy dãi. Canh thịt bò, ực ực, món tủ của tôi. Hôm nay nấu hẳn 4 món. Lại có khách sao? Tôi hơi tò mò mối quan hệ giữa vị tiền bối kia và chủ phòng nha. Cá chiên xù sốt chua ngọt. Đây là món tôi cực thích này. Giang Giang cố lên. Hâm mộ chết mất cái người bạn của Giang Giang ngày nào cũng cọ cơm kia. Hu hu hu, chờ cậu ấy nấu xong rồi ăn cơm qua màn hình vậy. Giang Dĩ Trạch nhìn thoáng qua bình luận, cười nói một câu, mọi người đừng nói thế. Kỳ thật anh ấy góp tiền ăn cơm hàng tháng cho tôi đấy. Nói rồi cậu lại tiếp tục nấu ăn. Một người phụ trách nhiều món như vậy đương nhiên phải chuẩn bị nguyên liệu sẵn sàng rồi mới bật bếp. Đầu tiên cậu phải cắm cơm. Vừa bấm nút nấu thì Đường Cảnh Đồng tiến vào. Anh lên tiếng, có cần tôi giúp gì không? Edit Bwinner, Beta Zinu 259. Giang Dĩ Trạch nhìn thoáng qua Đường Cảnh Đồng. Cậu biết rõ tuy rằng đối phương bây giờ là người giàu có nhưng trước kia anh phải bươn chải rất vất vả. Mấy việc lặt vặt như phụ bếp này kia hẳn là anh cũng biết làm. Đương nhiên là có. Anh chờ một chút nhé. Tôi chỉnh lại máy quay rồi anh hẵng vào. Giang Dĩ Trạch gật đầu căn lại góc quay để khu vực bồn rửa không bị lọt vào khung hình. Đường Cảnh Đồng có thể đứng trước bồn giúp rửa rau thái thịt. Còn có thể giúp cậu để ý máy quay nếu có xảy ra lỗi kỹ thuật. Giang Dĩ Trạch đoán đúng rồi. Đường Cảnh Đồng tuy rằng không phải cao thủ bếp núc nhưng vẫn thạo những việc đơn giản. Ít nhất anh cũng không phá nát phòng bếp. Chỉ là món ăn nấu ra không quá xuất sắc mà thôi. Đường Cảnh Đồng không biết vì sao hôm nay mình lại muốn vào bếp. Chỉ là đột nhiên nghĩ ra cho nên lập tức hành động. Cần tôi giúp gì? Đường Cảnh Đồng xắn tay áo hỏi. Giang Dĩ Trạch phân công công việc. Tiền bối, anh giúp tôi rửa mấy cái này đi. Để tôi nấu chè ngân nhĩ hạt sen trước. Ok, Đường Cảnh Đồng mở túi nguyên liệu. Lần lượt xếp rau dưa thành từng loại sau đó bắt đầu nhặt dừa. Giang Dĩ Trạch bắt tay vào làm món chè. Ngâm nấm tuyết trong nước ấm cho nở bung ra sau đó thái miếng vừa ăn. Vốc một nắm hạt sen. Một nắm cầu kỳ từ. Vài quả táo đỏ cho vào trong bát lớn. Ngâm nước rửa sạch cạn. Tiếp theo cậu lấy một quả lê từ trong tủ lạnh ra. Gọt vỏ cắt khối. Từng miếng lê trắng muốt được cắt nhỏ. Trên mặt thớt còn vương lại chút nước lê tỏa mùi thơm ngọt nhẹ nhẹ. Giang Dĩ Trạch kiềm lòng không đậu phải ăn vụng mấy miếng. Quả lê này rất ngọt và nhiều nước lại được cất trong tủ lạnh nên thịt quả mát lạnh. Vị ngọt thanh lại giòn giòn. Vô cùng ngon miệng. Giang Dĩ Trạch ăn thêm một miếng mới nhớ Đường Cảnh Đồng đang đứng cạnh. Cậu nghĩ cũng nên chia sẻ mỹ vị cho anh. Nhưng mà ảnh đế đang bận rửa rau. Vì thế tiểu thiếu gia dùng đầu ngón tay trắng nõn của mình nhón một miếng lê sau đó đưa thẳng lên khóe miệng Đường Cảnh Đồng. Cậu nói, tiền bối, anh ăn thử một miếng đi. Đường Cảnh Đồng nghe vậy quay đầu. Lập tức bị miếng lê mát lạnh chạm lên môi khiến cho anh hơi giật mình. Sau đó anh nhìn gương mặt vô tư của Giang Dĩ Trạch. Trong lòng lại nổi lên ý nghĩ kỳ quái. Anh cứ luôn cảm thấy tiểu thiếu gia cư xử rất thân mật với mình. Nhưng Đường Cảnh Đồng cũng chỉ do dự trong một giây rồi nhìn thoáng qua miếng lê trước mặt. Còn có mấy ngón tay trắng nõn sạch sẽ kia nữa. Tuy rằng cảm thấy điều này là sai trái nhưng Đường Cảnh Đồng vẫn há miệng ngậm lấy miếng lê. Sau đó anh tiếp tục cúi đầu rửa rau. Tựa hồ cố tình né tránh ánh mắt của Giang Dĩ Trạch. Ảnh đế nhẹ nhàng nhấm nháp miếng lê trong miệng, mùi vị trong veo nhiều nước, nuốt rồi vẫn thấy trong miệng thật ngọt ngào. Phòng livestream của Giang Dĩ Trạch bạo phát, chậc chậc, còn đút nhau ăn lê nữa. Trời ơi ngọt vãi, mọi người hiểu ý tôi không? Chính là, ngọt, ý ha ha ha, tôi CMN cũng thấy tình tiết này. Ngọt, quá mức. Thật tò mò vị tiền bối này rốt cuộc là người như thế nào đây? Ha ha ha, bà dì mỉm cười. Tôi muốn ship cặp này quá. Bạn của chủ phòng chắc chắn là nam rồi. Giọng nói trầm ấm nghe mê hồn ghê. Muốn được Giang Giang đút ăn cơ. Tôi cũng muốn ăn lê. Nhìn miếng lê ngon quá kìa. Tôi phải đi tìm xem tủ lạnh dưới nhà có lê không? Mọi người đừng ghép cặp lung tung nha. Trạch bảo nhà chúng tôi vẫn đang độc thân. Hu hu hu, tôi không muốn thất tình đâu. Giang Dĩ Trạch đọc bình luận bỗng thấy hơi mất tự nhiên. Cậu quay đầu nhìn Đường Cảnh Đồng rồi cười cười không nói thêm gì. Cậu lại tiếp tục với món chè. Thả lê vào nồi, đổ nước vừa đủ, cho thêm đường phèn sau đó đậy nắp bật lửa đun. Đường Cảnh Đồng lúc này đã rửa xong các loại nguyên liệu. Hai người phối hợp khá ăn ý. Anh để riêng nguyên liệu cho món canh thịt bò sang một bên còn Giang Dĩ Trạch bắt đầu bật bếp làm nóng nồi. Canh chua thịt bò có màu vàng óng đặc trưng. Thịt bò phải giữ được sự tươi ngon. Nước canh có vị chua cay nhẹ. Và đương nhiên món này không thể thiếu một loại gia vị chính là tương ớt hoàng đăng. Vừa vặn trong bếp Giang Dĩ Trạch vẫn còn một lọ cho nên lúc ở siêu thị cậu không mua thêm. Trước tiên cho nấm kim châm vào nồi đun sôi. sau đó vớt ra dàn đều dưới đáy bát. Tiếp tục nổi lửa, chờ dầu hạt cải sôi thì cho hạt tiêu và hành tỏi nguyên tép vào đảo đều. Đợi cho hỗn hợp này tỏa mùi thơm, dùng thìa múc tương ớt hoàng đăng cho vào nồi đun khoảng 1 phút cho lên màu rồi đổ nước vào. Thêm rượu gia vị, đun lửa to đến khi sôi. Nồi nước nhiễm một màu vàng óng ánh của tương hoàng đăng. Dùng vớt vớt toàn bộ cặn gia vị ra, chỉ để lại nước trong nồi. Sau đó từ từ thả từng miếng thịt bò thái mỏng đã được ướp kỹ vào nồi. Thịt bò chín tới thì nêm muối, đường, giấm trắng cho vừa ăn. Đợi nồi nước sôi lập tức đổ ra bát nấm kim châm. Bên trên rắc thêm vài miếng ớt xanh đỏ trang trí. Lại đổ một ít dầu nóng lên mặt nước để lớp váng mỡ vàng óng xuất hiện. Thế là bát canh chua thịt bò đã hoàn tất. Đường Cảnh Đồng đứng bên cạnh thái rau thái thịt. Người thấy mùi thơm của thịt bò thì trộm liếc sang. Thấy Giang Dĩ Trạch vậy mà đã nấu xong món ăn đầu tiên. Mùi canh thơm ngon nóng hổi khiến cho ảnh đế không nhịn được mà nuốt một ngụm nước bọt. Giang Dĩ Trạch chuyển sang làm món cá chiên giòn sốt chua ngọt. Món này hợp đủ mùi vị chua cay mặn ngọt. Thịt cá bên trong tươi mềm bên ngoài giòn rụm. Ăn với cơm rất thích hợp. Cá đã được làm sạch sẵn. Giang Dĩ Trạch tự tay cắt lát phần thân cá thành hình nan quạt. Sau đó ướp gia vị đợi một lúc. Đầu cá chặt xong tẩm bột để riêng. Thân cá cũng tẩm bột chiên giòn sau đó rán trong dầu sôi. Đợi đến khi miếng lườn cá hơi phồng lên thành hình thì mới cho đầu cá tẩm bột vào rán cùng. Rán đến chừng nào cá giòn thì vớt ra. Bày phần thân cá tạo thành hình con sóc nhổm lên. Phần đầu cá đặt phía trước. Đây cũng là lý do vì sao món ăn này được gọi là cá sóc. Tiếp tục chế biến phần nước sốt. Giang Dĩ Trạch lấy một bát nước trắng. Thêm sốt cà chua, bột năng, giấm chua, xì dầu, đường sau đó khuấy đều. Bật bếp làm nóng dầu. Cho hành gừng cắt miếng to vào chảo dầu sôi. Phi thơm rồi vớt ra. Tiếp tục cho tôm nõn, đậu Hà Lan, nấm hương thái sợi, cà rốt thái hạt lựu, măng trần vào chảo dầu. Đun trên lửa vừa, đợi các loại nguyên liệu này chín tới thì đổ bát nước gia vị vừa pha vào. Đun lửa to đến khi nước sốt trở nên đặc quánh sền sệt thì nhấc cả chảo xuống dội lên con cá đã chiên giòn. Vậy là món cá chiên giòn sốt chua ngọt đã ra lò. Tay nghề tạo hình thức ăn của Giang Dĩ Trạch rất khá. Cá được cậu bày biện thành hình con sóc vô cùng sinh động. Bây giờ phủ thêm một tầng sốt cà chua đỏ rực nóng hổi khiến cho món ăn dường như trở thành một tác phẩm nghệ thuật. Đĩa cá vừa hoàn thiện, phòng livestream lại bắt đầu xôn xao. Trời ơi, chủ phòng này là thần thánh phương nào vậy? Làm món cá sóc đẹp như nhà hàng. Giang Giang giỏi quá. Thèm ghê, chấm, ban nãy nhìn chủ phòng thành thạo cắt lát thân cá tôi đã biết người này không phải dạng vừa đâu. Khóc luôn rồi, nhìn bàn đồ ăn kìa, nhanh lên, tôi muốn ăn cơm, đói hoa mắt rồi. Chủ phòng đỉnh thật, 238.832 tặng Giang Dĩ Trạch hoa hồng quyến rũ x20. Ô, tặng Giang Dĩ Trạch một quả pháo hoa rực rỡ. Lời editor, vậy là bộ này đã đi được hơn nửa chặng đường. Và đúng như lời tác giả nói. Siêu chậm nhiệt, spoil chút là còn gần 30 chương nữa hai anh giai mới chuyển từ giai đoạn sờ đùi đến giai đoạn hôn môi. Cho nên khoảng một tuần nữa tôi sẽ đào hố mới để làm song đỡ chán. Mong các cô ủng hộ nha. Omega, cách chương.